Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Đánh lại. Buổi tối, Tống Hiểu Nhu còn không có trở lại phòng ngủ. Nàng mấy cái bạn ở trọ chung thật sớm trở lại nhà trọ. Vừa tiến đến, một người nữ sinh hung hăng đạp Tống Hiểu Nhu chăn một cước. Trách mắng: Này quái thai, ta càng ngày càng nhìn nàng không hợp mắt rồi. Hôm nay ta xem tại lần trước bị chúng ta đánh mất trí nhớ phân thượng, đáng thương nàng. Quan tâm nhiều hơn nàng một chút, lại còn chửi chúng ta. Này, cẩn thận một chút, kia quái thai lần trước bị chúng ta đánh cho thành như vậy. Nàng cứu cứu hôm nay còn lại tới nữa, làm không tốt có hoài nghi. Nếu như chúng ta giống như Thẩm Xuân Đan như vậy bị chuyển trường thì phiền toái. Sợ cái gì, kia quái thai nếu như còn dám chọc ta, ta liền, đột nhiên, nói chuyện nữ sinh bị người từ phía sau đạp bay, thẳng tắp quẳng trên mặt đất. Đậu phộng, là ai? Quay đầu, liền thấy một người nữ sinh cà nhỗng nhìn nàng, ánh mắt hí ngược, phải là ngươi khi dễ muội muội ta. Nói chuyện chính là Trương Dĩnh, nàng vốn chính là phụ cận trường học lúc trước nữ côn đồ lão đại. Mặc dù là dựa vào anh nàng Trương Tiểu Long mặt mũi, nhưng là trong trường cùng ra ngoài trường nhân viên xã hội không giống nhau. Trong trường tin tức tương đối bế tắc, cho nên Trương Dĩnh một chục điện thoại, một ít đồng học đều nguyện ý cho nàng chống đỡ mặt mũi. Ngươi là ai? Bị đánh nữ sinh hiển nhiên là cái túc xá này đại tỷ. Bụng mặt đầy oán hận. Ta là Tống Hiểu Nhu tỷ. Ngươi lại phía sau mắng nàng. Đánh cho ta. Sau đó một đám người tiến vào nhà trọ. Trương tỷ, chuyện gì? Trần Xuân dáng điệu mười phần. Nữ nhân này, không thức thời. Đánh ta muội muội. Trương Dĩnh thủ đoạn phi thường ngang ngược. Đang khi nói chuyện nhéo cô gái này tóc nói: Tên gì? Ta tên là Hải Yến. Đừng đánh ta, dù sao chỉ là học sinh trung học đệ nhất cấp, thấy xã hội trị đại đã sớm bị dọa sợ, dám khi dễ Trương tỷ muội muội, ngươi tìm chết. Trần Xuân đi lên đạp một cước, sau đó chỉ trong nhà trọ đám nữ sinh hỏi: Các ngươi có hay không giúp nàng khi dễ Tống Hiểu Nhu? Cũng nói cho ta lời nói, có lỗi với Trần tỷ, chúng ta sau này không dám. Mấy nữ sinh nơi nào thấy qua trận thế này, rối rít sợ hãi không được. Trương tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Xuân đi tới trước mặt Trương Dĩnh, nghe, sau này các ngươi nếu ai dám khi dễ nàng, ta liền cạo sơn các ngươi mặt. Sắc mặt của Trương Dĩnh tàn bạo. Sau đó ôm Trần Xuân đi ra bên ngoài cửa thang lầu trong góc, đưa tới 5.000 khối. Trương tỷ, ngươi chuyện này, ta không ở nơi này thời điểm, ngươi giúp ta cũng chiếu cố một chút Hiểu Nhu, hồi đầu lại cho ngươi phát mấy cái bao tiền lì xì. Trương Dĩnh vừa nói, đem tiền nhét đi qua. Trần Xuân vỗ ngực, yên tâm đi Trương tỷ, nữ sinh này nhà trọ cũng ta bảo bọc. Trương Dĩnh gật đầu một cái, nàng biết, mặc dù Trần Xuân cho nàng mặt mũi, nhưng nơi này dù sao cũng là nàng địa bàn, muốn nàng mưu đồ làm việc, tiền là không thiếu được. Sau đó trở lại nhà trọ lại uy hiếp mấy câu, bị dọa sợ đến mấy nữ sinh hoa dung thất sắc. Trương Dĩnh lúc này mới xuống lầu, đi tới trường học đối diện tiệm bán thức ăn nhanh. Từ Khuyết cùng Tống Hiểu Nhu ngồi ở bên trong. Hảo, được rồi. Trương Dĩnh cả lâm nói. Hiểu Nhu, sau này ngươi sự tình chính là ta sự tình. Trong trường học nếu ai lại khi dễ ngươi, tìm ta. Sau đó hai người tăng thêm WeChat. Tống Hiểu Nhu cảm kích nhìn Từ Khuyết. Cảm ơn ngươi thúc thúc. Cảm ơn Trương tỷ tỷ. Không việc gì, có thời gian lời nói. Tới ta thừa kế ác quỷ phòng chơi đùa. Từ Khuyết cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi vừa mới không phải là vẫn cùng ta trò chuyện liên quan tới nhà ngươi Bạch Xà cố sự sao? Vừa vặn, ở ta mãnh quỷ lâu bên trong, cũng nuôi một cái bạch xà. Đến thời điểm ngươi có thể vào xem một chút. Thật đi, rất cảm tạ. Tống Hiểu Nhu thần sắc kinh hỉ. Có thể thấy được, trong nội tâm nàng thật rất thích xà. Bất quá, ta cho các ngươi dạy dỗ ta đồng học. Nói với lão sư làm sao bây giờ? Tống Hiểu Nhu lại lo lắng. Hiểu Nhu, Từ Khuất nghiêm nghị vỗ vỗ bả vai nàng. Nhớ, vô luận gặp phải chuyện gì, không phải sợ, các nàng khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ trở về. Ngươi không thể so với các nàng kém cái gì, liền bởi vì ngươi là dân quê xuất thân, dựa vào cái gì các nàng cho là tài trí hơn người. Biết các nàng tại sao một mực khi dễ ngươi sao? Tống Hiểu Nhu lắc đầu một cái. Bởi vì ngươi ngay từ đầu liền hèn yếu rồi. Nếu như ngươi ngay từ đầu giống như ngươi Trương Dĩnh tỉ tỉ như vậy đánh lại, các nàng chắc chắn sẽ không như vậy khi dễ ngươi. Cho nên, nhớ, đối với người xấu, không nên nhân từ. Từ Khuyết nói, đúng đúng đúng. Còn nữa, không phải sợ lão sư. Ta đã cảnh cáo các nàng. Nếu như các nàng báo cảnh sát, ta sẽ để cho các nàng biết lợi hại. Học sinh bên trong, kiêng kỵ nhất chính là mách lẻo. Nếu như các nàng mách lẻo, sau này không sống được nữa. Trương Dĩnh an ủi Tống Hiểu Nhu, lại chĩa vào một ít. Tống Hiểu Nhu lúc này mới cáo biệt Từ Khuyết cùng Trương Dĩnh. Đi về hướng nhà trọ. Sau đó Từ Khuyết cùng Trương Dĩnh cũng rời khỏi nơi này. Đi mãnh quỷ lâu trên đường. Trương Dĩnh đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Lão ông chủ, người tại sao đột nhiên giúp nàng? Bởi vì ta được một người bạn nhờ chiếu cố một chút nàng. Từ Khuyết cảm khái, hướng Trương Dĩnh nhìn, bất quá không nghĩ tới. Cho ngươi giúp một chuyện, thật đúng là tìm tới nhiều như vậy người giúp. Nhé nhé nhé dĩ nhiên. Trương Dĩnh dương dương đắc ý, khi đó đi theo ta người đần có thể rất nhiều liền như ngày hôm nay ta tìm nữ sinh kia Trần Xuân. Ta để cho nàng hỗ trợ chiếu cố. Anh nàng lúc trước cùng ta ca chính là huynh đệ, cho nên hắn liền cho ta mặt mũi. Nói đến chính mình ca, ánh mắt của Trương Dĩnh lại ảm đạm xuống. Ca của ngươi còn không có tin tức gì sao? Từ Khuyết hỏi. Ừ, ngày hôm qua ta đi Đĩa Tiên nơi đó hỏi, hắn vẫn còn ở một cái trên đảo. Ai, hai người một trận không lời. Sau đó Trương Dĩnh đến chính mình ở địa phương, khoát khoát tay, đi vào trước. Từ Khuyết vừa muốn đi, đột nhiên, không trung một đạo tránh sét đánh qua, xem ra trời muốn mưa. Hôm nay về sớm một chút đi. Từ Khuyết đón một chiếc xe. Tài xế đại thúc là một hơn 40 tuổi người trung niên. Tựa hồ cũng không quá yêu nói chuyện. Trầm mặc ít nói, đi nơi nào? Tài xế đại thúc nói. Từ Khuyết nói địa chỉ. Tài xế gật đầu, sau đó mở ra máy thu thanh. Bây giờ bà báo một cái tin nhanh. Nhân dân lộ cùng Kim Sơn đại đạo ngã tư đường đậu một chiếc hồng sắc xe con. Bằng số xe là XXXXX. Chiếc xe chủ nhân với nửa giờ trước ly kỳ mất tích. Theo cảnh sát hiểu, chiếc xe chủ nhân Trương Lệ điện thoại di động thất lạc ở trên xe. Bên trong xe không có một bóng người. Trước kính chắn gió hư hại, hư hư thực thực bị đập không tốt. Quan lại máy bằng hữu trải qua cái kia đoạn đường thấy nhân viên khả nghi, mời lập tức liên lạc Trương Phương chính cảnh quan. Số điện thoại là, gần đây vụ án tương đối nhiều a, hơn nửa đêm lái xe cũng có thể ngộ hại. Tài xế đại thúc mặt đầy bình tĩnh, nhìn ra được hắn thấy thêm loại này chuyện. Làm sao ngươi biết cái kia Trương Lệ nữ sĩ đã ngộ hại? Từ Khuyết hiếu kỳ, dù sao trong tin tức chỉ nói chiếc xe chủ nhân mất tích, cũng không nói đã ngộ hại. PS, bình luận khu vai quần chúng lầu đã kiến được, muốn vai quần chúng có thể tới. Hắc hắc hắc, thứ nhất vai quần chúng trước mặt đã có. Thất tông tội vụ án Lãnh Ngạo Bạch, nhân vật chính đệ một cái nhiệm vụ thất bại, nhân vật phản diện nhân vật chính. Thất bại trừng phạt, Lãnh Ngạo Bạch trọng sinh ở còn lại trên thân người chết. Những bằng hữu khác muốn lời nói có thể đi bình luận khu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.